Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 10. Song trọng thế giới, nước biển đánh gò má của hắn. Hốp pha lại một lần nữa khi tỉnh lại. Hắn phát hiện mình nằm ở một mảnh rộng rãi trên bờ cát, trước mặt là mênh mông vô bờ rộng rãi hải dương. Bãi biển xung quanh bao phủ dày đặc sương mù dày, cùng với dị thường vặn vẹo ánh nắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bất quá đối với tình huống này, hắn sớm thành thói quen. Tiểu quái vật, là ngươi sao? Hốp pha ngồi ở mộng cảnh chi biển biên giới, lẩm bẩm nói, là ta, vang lên bên tai thanh âm đạm mạc. Hốp pha quay đầu nhìn lại. Một cái kỳ lạ tiểu quái vật lẳng lặng trôi nổi ở bên tai của chính mình. Nó có mơ hồ khói đen đầu. Trong đầu có một cái điểm sáng màu trắng. Dưới thân là không ngừng run run xúc tu ác mộng chi thần. Leviathan ấu tử, ngươi làm sao không biến thành vừa cái kia dáng dấp? Còn rất đẹp mắt, tiểu quái vật trả lời. 50 năm. Không có ai lại nhớ tới ta, hiện tại ta chỉ có thể ký sinh ở những sinh vật khác ý thức bên trong. Kéo dài hơi tàn, ngươi từ đâu nhi tìm mỹ nữ? Ở trong mơ không thể biến thành như vậy sao? Hốp pha cười nói, ngươi dáng dấp kia thật là không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, tìm kiếm mỹ lệ giống cái làm ta ký. Chủ, chỉ là bởi vì như vậy, ở xã hội loài người hành động thuận tiện. Có thể thu được rất nhiều tiện lợi, nhưng này cho chúng ta đón lấy hành động cũng không có ý nghĩa, hành mỗi một người đều đem ta. Giác ngộ nghĩ như thế cao, hốp pha bĩu môi. Ta trả ngươi đi theo ta phía sau cùng đi tới sau 50 năm, ta không làm được. Ta chỉ là ấu tử, không thể chịu đựng lực lượng thời gian lôi kéo, nhưng ta vẫn như cũ thực hiện, đổi tiền mặt. Lời hứa ở 50 năm sau thế giới tìm được ngươi, ta giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Ngươi giúp ta sống tiếp, không sai, nhưng ta không cần ngươi cũng sống rất thoải mái, bây. Giờ nói câu nói này còn vì là stylist sớm. Đi theo ta, bình tĩnh nói xong. Tiểu quái vật nổi bồng bềnh giữa không trung, rời đi bãi biển, một đường hướng về sương mù bên trong tung bay đi. Hốp pha đứng dậy đi theo tiểu quái vật phía sau. Hỏi, ngươi muốn mang ta đi ác mộng thế giới sao? Ta hiện tại cũng sẽ không sợ cái gì ác mộng, lần này không phải ngươi ác mộng, tiểu quái vật bình. Tĩnh nói, là thế giới này ác mộng, nói xong. Sương mù từ từ tản đi, xuất hiện ở hốp pha trước mặt chính là một cái khác kỳ lạ thế giới, một căn tòa sắt thép pháo đài đứng vững mặt đất, bầu trời tung bay cuồn cuộn màu đen khói đặc. Phảng phất thế giới này không có ban ngày, mấy chiếc khổng lồ phi thuyền trôi nổi ở trên trời. Hết thảy màu sắc chủ nhạc dạo là màu đen, xa xa Big Ben bị vô số sắt thép quấn quanh. Trên đường phố là từng cái nối thẳng xa xa sắt thép đường ống. Chúng nó quấn quýt lẫn nhau, lạnh lẽo thô lệ, phảng phất nguyên thủy sinh vật thô to mạch máu, trải rộng bên ngoài thân, đây là địa phương nào? 50 năm trước Luân Đôn. Ngươi sau khi đi thế giới, tiểu quái vật nói rằng 50 năm trước Luân Đôn. Hốp pha dọc theo xa lạ chật hẹp đường phố chậm rãi đi tới. Trên đường phố trống trải không người, quạnh quẽ yên tĩnh, cái kia rỉ sét sắt thép đường ống lên không có bất kỳ quốc gia nào tiêu chí, cũng không có bất kỳ thế lực tiêu chí. Nếu như không phải xa xa cái kia miễn cưỡng có thể phân biệt ra được là Big Ben kiến trúc, hắn hoàn toàn không nhận ra nơi này là Anh Quốc, nước Đức thắng. Hốp pha hỏi, không có, không có ai thắng, hết thảy mọi người thua, tiểu quái vật từ tốn nói lúc này. Hốp pha nhìn thấy xa xa đi tới một người ảnh, là một cái công nhân quét đường, hắn cầm một cái chổi, kéo một cái dương lớn. Sàn sạt ở trên đường phố quét sạch, hắn ăn mặc màu đen áo tơi, vóc người khô gầy, càng kỳ quái chính là trên đầu đẩy một cái kỳ lạ lao tù. Cái kia lao tù có một tay cánh tay dài, vững vàng khảm nạm ở cổ hắn trở lên, dùng khóa sắt đóng kín công nhân quét đường liền như vậy. Máy móc từng điểm từ đằng xa quét tới, làm hắn chậm gì gì từ hốp pha bên người quét qua. Hốp pha chú ý tới, tên kia quét rác thời điểm, lại nhắm mắt lại, này uy. Hốp pha đi tới công nhân quét đường bên người, nghĩ va vào hắn bàn tay nhưng trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn chọc tới, người gọi bất tỉnh. Hắn, đây chỉ là ta một đoạn ký ức tiểu quái vật nói rằng, hắn đánh như thế nào hóa trang sắm vai thành. Như vậy, nhìn cái kia công nhân quét đường bóng lưng càng chạy càng xa. Hắn nghi hoặc hỏi, hắn ở mộng du, tiểu quái vật từ tốn nói, mộng du. Hốp pha không phản ứng lại tiểu quái vật không hề trả lời. Nó xoay quanh một vòng. Trước mặt Luân Đôn đường phố lại như tranh thủy mặc phao độ sâu đàm bình thường ngất nhuộm ra. Đường ống, công nhân quét đường, kim loại Big Ben, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng sau đó. Đoàn kia mịt mờ màu đen một lần nữa tổ hợp. Màu sắc cũng như nhuốm máu bình thường đã biến thành màu đỏ sẫm làm đoàn kia màu mực một lần nữa. Tổ hợp xong xuôi lần này, Hốp Pha phát hiện mình đứng ở một cái khổng lồ nhà xưởng sắt giá lên ở hắn dưới thân. Là từng cái sắt thép dây chuyền sản xuất lên, là bị cắt đứt chỉnh tề khối thịt. Bên tai vang vọng máy móc va chạm phát sinh tiếng leng keng máy móc không ngừng nhúc nhích. Người máy cánh tay xoay tròn, không ngừng vồ lấy dây chuyền sản xuất lên đủ loại kiểu dáng khối thịt. Ném vào một đài to lớn màu đỏ tươi máy trộn bê tông bên trong những kia khối thịt bị chen thành. Thịt bam, từ máy móc xa sút dưới lại bị dây chuyền sản xuất trở đi. Từ đầu đến đuôi dầu má tút bằng khắc lạnh lẽo thế giới xa xa. Thành xếp thành hàng đầu đẩy lao tù người từ trong phân xưởng đi ra. Tất cả đều là nam nhân, bọn họ nhắm mắt lại, trong tay ôm một ít đồ ăn nguyên liệu, chết đi hươu, chết đi nghiêu, chết đi heo, chết đi cừu những kia ôm thi thể nam nhân, trên đầu cùng một màu mang kim loại lao tù, nhắm mắt lại, như là kiến hôi, sắp chết đi động vật đặt ở dây chuyền sản xuất lên, do máy móc sâu xé thành khối thịt. Thông qua nữa dây chuyền sản xuất một đường về phía trước. Ném vào bộ kia tinh hồng máy trộn bê tông bên trong. Đây là một nhà Berlin đồ ăn nhà xưởng, tiểu. Quái vật trôi nổi ở hốp pha bên tai. Như vậy nhà xưởng khắp nơi đều có. Chuyên môn phụ trách cho người sống cung cấp đồ ăn. Những người này đều ở mộng du. Hốp pha nhìn những kia ở dây chuyền sản xuất làm việc làm nam nhân. Khó có thể tin. Người lại nhắm mắt lại cũng có thể công tác, tất cả mọi người, tiểu quái vật bình tĩnh nói rằng. Lúc này, dây chuyền sản xuất phía bên kia, có hai cái đầu đẩy lao tù đại hán nhắm mắt đi ra. Bọn họ đem một cái khô gầy chết già thân thể con người ném lên dây chuyền sản xuất lên lạnh lẽo máy móc chớp mắt liền đem bộ thi thể kia tách rời. Tiến cử máy trộn bê tông tình cảnh này nhường hốp pha dịch vị cuồn cuộn. Hắn khom người xuống, kinh hãi che miệng lại ba. Người cũng như thế ăn. Luân lý đã không tồn tại, tiểu quái vật bình tĩnh nói hốp pha còn chưa kịp phát biểu cái nhìn của chính mình, khủng bố huyết nhục nhà xưởng biến thành đỏ như màu máu khói. Một chút tiêu tan sau đó, khói lần thứ hai tổ hợp. Lần này, tiểu quái vật mang theo hắn đi tới một mảnh hơn vạn mét vuông căng tin. Trong phòng ăn thành trăm cái trước cửa sổ, hơn 1000 cái sắp hàng chỉnh tề cái bàn phòng ăn bên trong. Vô số đầu đeo lao tù người nhắm mắt lại, đứng xếp hàng năm mỗi người bọn họ trong tay đều bưng một cái kim loại khay. Như đàn kiến bình thường chậm rãi đi tới trước cửa sổ sau. Ăn mặc trang phục màu đen đầu bếp. Đầu đội kim loại lao tù, nhắm mắt lại, đem đồ ăn phân biệt thừa ở mỗi người kéo bàn bên trong đồ ăn là dùng nước sôi nấu qua rau dưa cùng. Gia công albumin, albumin bên trong thậm chí còn có bộ lông cùng hàm răng. Xem ra sẽ không để cho người có chút muốn ăn, sẽ chỉ làm người buồn nôn nhưng không có ai nhìn thấy hốp pha từ cái bàn trung gian đi qua. càng chạy càng là hoảng sợ. Những kia đầu đội lao tù người ngồi ở trên ghế, máy móc đem đồ ăn từ bàn bên trong lấy ra, từ đầu lao tù trong khe hở nhét vào trong miệng. Hơn vạn người phòng ăn, bên trong một tia thanh âm nói chuyện đều không có, chỉ có leng keng dao nĩa tiếng va chạm. Nhường người tê cả da đầu, sờn cả tóc gáy, vô cùng yên tĩnh ăn uống tiểu quái vật. Đây là Sia Bai Spencer lợi dụng ta sáng tạo thế giới. Ở bên trong thế giới này, không một người có thể may mắn thoát khỏi với mộng cảnh bọn họ ở trong thế giới hiện thực mộng du. Công tác, sinh sôi nảy nở, sinh sống, nuôi nhốt toàn nhân loại sao? Có thể như thế lý giải, thật sự có người à? Sia Bai hốt và nhìn cái kia phòng ăn bên trong. Lặng im ăn uống đeo lồng đoàn người. Chẳng biết vì sao đột nhiên có chút buồn cười. Không có phạm tội, không có bạo lực, người người bình đẳng này không phải là trong truyền thuyết xã hội không tưởng sao? Có thể môi co giật mấy lần, hắn một điểm đều không cười nổi, quá khủng bố, không có ai phản kháng sao? Hắn run rẩy hỏi, toàn thế giới nhiều người như vậy, nhiều như vậy phù thủy, liền không có một người phản kháng hắn sao? Bọn họ ở phản kháng, tiểu quái vật thanh âm bình tĩnh hiếm thấy mang tới một tia châm chọc. Nhưng cũng không ở thế giới này, ngươi muốn đi trong giấc mộng của bọn họ đi xem một chút sao? Giấc mơ của bọn họ? Không sai, 50 năm trước bị nuôi nhốt người mộng cảnh, ngươi dẫn ta đi đi, hốt pha lẩm bẩm nói. Đã được kiến thức như vậy lạnh lẽo khủng bố thế giới. Hắn đại não đều sắp đơ máy. Hắn cảm giác mình hiểu rõ chính mình đối thủ cũ. Có thể bây giờ nhìn lên, hắn đối với Sia Bai kỳ thực không biết gì cả. Tiểu quái vật bay đến một cái trầm mặc ăn uống mộng du. Người bên người, ở hắn đỉnh đầu bay lượn một vòng sau đó, hốp pha mắt tối sầm lại, ý thức rơi vào lại rơi tỉnh lại lần nữa thời điểm. Phòng ăn biến mất rồi, ăn uống đám người biến mất rồi. Đơn điệu khói lần thứ hai gây dựng lại, lần này gây dựng lại thời gian so với hốp pha dự đoán muốn dài lâu rất nhiều. Cuối cùng, những kia khói phân hóa ra đủ mọi màu sắc sắc thái. Từ từ hình thành rực rỡ đóa hoa, từ bầu trời hạ xuống đóa hoa dưới, một vị to lớn Sia Bai tượng đá xây dựa lưng vào núi. Hơn 1.000 mét cao. Nó duy trì một cái mỉm cười niêm hoa thủ thế, khác nào Phật Đà màu nhũ bạch nước suối từ hắn khe hở chút xuống. Ở hắn bên chân trên cỏ, vô số nam nam nữ nữ vui mừng chạy, bọn họ trần như nhộng, mỗi người đều tuấn tú dường như thiên sứ, núi trong sông chảy xuôi chính là sữa bò. Trên cỏ sinh trưởng rực rỡ nhiều màu sắc hoa quả. Bảy màu cầu vồng từ phía chân trời buông xuống, có người nằm ở núi cao như vậy tiền tài lên uống rượu. Có người dưới tàng cây ôm người yêu của chính mình. Có người ngồi ở dài mười mấy mét trước bàn. Rượu chè ăn uống quá độ. Những kia tinh xảo đồ ăn làm thế nào cũng ăn không hết, hết thảy đều là không thể miêu tả vẻ đẹp. Hạnh phúc nhất thiên quốc cũng chỉ đến như thế, ôn hòa gió nhẹ thổi qua hốc pha đầu. Hắn đứng ở trên cỏ, con mắt trợn lên to lớn, trải qua vừa lạnh lẽo tàn khốc, ở nhìn hiện tại tươi đẹp tuyệt luân. Hắn tâm lý phức tạp, có thể tưởng tượng được tiểu quái vật. Đây chính là bọn họ trong mắt thế giới chân thật, phần lớn người từ lâu không cách nào khác nhau mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau. Nếu như mỗi người đều cảm thấy cuộc sống như thế chính là chân thực, lại có cái gì phản kháng cần phải đây? Hì hì cười vui vẻ ha, nương theo vui vẻ tiếng cười. Mấy cái tiểu thiên sứ như thế nữ hài từ hốp pha bên người chạy tới. Phía sau truy đuổi một cái vui sướng cực kỳ nam hài mắt tối sầm lại. Như cổ điển tranh sơn dầu bình thường tươi đẹp mộng cảnh biến mất rồi, lớn mộng đầu tỉnh hốp pha ngồi. Ở trên ghế mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã thấm thấu phía sau lưng hắn. Hắn từ mộng cảnh trở về hiện thực. Bên người là giải rác nhạc khí. Hôn mê ban nhạc thành viên kịch trường bên trong quan sát hắn diễn xuất mấy ngàn người. Giờ khắc này tất cả đều ngã trên mặt đất. bất tỉnh nhân sự ngủ vào đúng lúc này, Hoffa mới chính thức thấy rõ những kia đến kịch trường xem chính mình diễn xuất người dáng dấp. Bọn họ hoặc là nghèo rớt mồng tơi người lang thang, hoặc là hít heroin thành nghiện kẻ nghiện, hoặc là thất nghiệp chờ công không việc làm, hoặc là thanh xuân phản bội bằng khắc thiếu niên. Hô, hắn thật dài thán ra một hơi cộc cộc tách. Lặng lẽ khiêu vũ đài sau, truyền đến ác mộng chi thần bước chân âm thanh tóc vàng nữ nhân từ hốp pha phía sau vòng tới trước. Người của hắn, bình tĩnh lạnh lùng nói rằng, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai lại sẽ tin tưởng này lạnh lẽo thô lệ thế giới chính là chân thực đây, này không phải là ngươi. Muốn sao? Hốp pha nhẹ giọng nói rằng, nếu như mỗi người đều thờ phụng ngươi, hoặc ở trong giấc mộng, vậy ngươi khôi phục viễn cổ thể trạng, chẳng phải là ngay trong tầm tay, ngươi làm ngược. Ta là ác mộng chi thần, không phải là mộng đẹp chi thần, tóc vàng nữ nhân lạnh như băng nói rằng. Sibai Spencer lợi dụng ta, đồng thời khinh nhờn ta, hắn sẽ vì này trả giá thật lớn, vậy ngươi liền để hắn trả giá thật lớn đi. Nhường hắn đi làm ác mộng đi, ta không làm được, ác mộng chi thần nói rằng, tại sao? Hắn có thể chịu đựng tất cả ác mộng, đồng thời vĩnh viễn duy trì tỉnh táo, vì lẽ đó ta bắt hắn không có cách nào, thật không hổ là xia bai. Thần đều bắt người không có cách nào, hốp pha nửa là tự diễu nửa là lầm bầm lầu bầu. Có điều... Ngươi đường đường ác mộng chi thần còn không cách nào giết chết một cái bị nguyền rủa ra hỏa. Hắn nhưng là một điểm ma pháp đều không thể sử dụng. Ngươi trực tiếp hủy diệt hắn là được, ngươi đúng hay không đối với thần linh có cái gì hiểu lầm? Tóc vàng nữ nhân nói rằng, chúng ta là thế giới pháp tắc thể hiện, đại biểu quy tắc, cũng tuyệt đối phục tùng pháp tắc, ta là ác mộng. Trên quy tắc ta không thể can thiệp hiện thực, coi như muốn giết chết xia bai. Thu được tự do, cũng phải nâng đỡ một người khác loại đi giết rơi hắn. Tuyệt sẽ không tự mình động thủ, lại như tử thần chắc chắn sẽ không chủ động ở phàm nhân trước mặt. Duỗi ra hắn liêm đao, giết người, chỉ có thể là người, vì lẽ đó ngươi cũng nghĩ ta trở lại 50 năm trước. Không sai, ngươi hay là thật là đối với mục tiêu của chính mình thẳng thắn. Hốp pha che mặt của mình, tóc vàng nữ nhân theo dõi hắn, vẫn nhìn thấy hắn tê cả da đầu. Hốp pha ngẩng đầu lên. Ta không muốn trở thành bất luận người nào công cụ, bao quát ngươi, ác mộng chi thần, Leviathan ấu tử, tóc vàng nữ nhân chậm rãi nói rằng. Ngươi không có lựa chọn nào khác, ta có tuyển. Hốp pha nắm chặt nắm đấm. Xin lỗi, ta biết ý nghĩ của ngươi, có điều ngươi giờ khắc này tồn tại thế giới hiện thực cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy vững. Chắc, nữ nhân xoay người, quay lưng hắn, thế giới này tồn tại là xây dựng ở ngươi đánh bại Sibai Spencer cơ sở lên. Nhưng ngươi ở trên thế giới này ngốc càng lâu, kết quả này liền càng không chân thực, làm ngươi ở trên thế giới này ngốc thời gian vượt qua nhất. Định giới hạn giá trị. Thế giới này sẽ càng nhanh bị Sibai Spencer sáng tạo ác mộng thế giới thay thế được, đến lúc đó. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người là mộng du người khi đó. Mặc dù ngươi muốn trở về, liền cũng không làm nên chuyện gì. Này chính là hắn đem ngươi trục xuất đến sau 50 năm ý nghĩa. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.